Đẳng cấp ở rể, chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 466. Trong khoảng thời gian này, hắn ta không ít điều tra về Ni Tử Minh. Càng điều tra hắn ta càng sợ hãi. Bởi vì hắn ta cũng nhận ra là Lâm Tử Minh và Lâm Gia dường như có liên quan đến nhau, có vẻ như Lâm Tử Minh là hậu duệ của Lâm Gia. Lâm Gia, đó là sự tồn tại mạnh mẽ nhất ở trong thành phố Hoa này. Mạnh mẽ hơn lão Sửu cả vạn lần. Nếu như Lâm Tử Minh đến từ Lâm Gia, thì càng đáng để kết bạn với anh hơn. Để thể hiện lòng thành của mình, hắn ta đã chờ ở dưới nhà từ rất lâu rồi. Ngô Phồn Nhất Vãn luôn ở bên cạnh. Hãn bây giờ cũng tầm tầm biết được thân phận của Lãm Tử Minh. Sợ đến mây ngày không ngủ được. Cả người đã gầy đi rất nhiều. Đợi khi gặp được chủ tịch Tử Quỳnh, mày phải xin lỗi cẩn thận. Biết không? Nếu không, nó sẽ không đơn giản như phong tỏa như thế mà xong đâu. Hiệp Phiêu Dương nhìn chăm chằm Ngô Phồn Nhất mắng một cách dã man. Ngô Phồn Nhất dùng mình, vội vàng nói, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Ngoài Hiệp Phiêu Dương và Ngô Phồn Nhất ra còn có rất nhiều ngôi sao nữ trẻ trung xinh đẹp. Trong đó có Ninh Vũ Ngưng cũng đang ở đây. Đây là ngôi sao nữ nổi tiếng nhất của công ty truyền thông Hắc Nham. Mỗi người đều rất nổi tiếng trong giới giải trí. Có rất nhiều fan cứng. Hiệp Phiêu Dương đưa bọn họ đến cùng tham dự. Rất rõ ràng là hắn ta muốn làm vừa lòng Lâm Tử Minh bằng sắc đẹp. Hắn ta đã điều tra rằng Lâm Tử Minh vẫn độc thân, chưa có kết hôn, chứng tỏ rằng Lâm Tử Minh rất trăng hoa. Hơn nữa những ngôi sao nữ trong tay hắn ta đều là những phụ nữ tốt nhất, nên hắn ta không tin là Lâm Tử Minh sẽ không bị động lòng. Chủ tịch Lâm đến rồi. Mấy người lấy lại tinh thần cho tôi. Nếu như kê bạn được với chủ tịch Lâm, cả đời này của mấy người sẽ ổn định rồi. Sông trong vịnh hoa phú quý, danh tiếng, địa vị tốt, từ giờ trở đi sẽ là trên hàng ngàn người rồi. Biết chưa? Hiệp Phiêu Dương trong lời nói đầy sự khiêu khích. Khi nghe điều này, tất cả các ngôi sao nữ ngay lập tức sáng mắt ra. Nhịp tim đập nhanh hơn rất nhiều. Tân tình trở nên phần khích hơn. Hận không thể ngay lập tức lao lên người Lâm Tử Minh. Làm mọi thứ để làm hài lòng Lâm Tử Minh. Kể cả Ninh Vũ Ngưng. Trái tim đập nhanh hơn rất nhiều. Nghĩ về gương mặt của Lâm Tử Minh. Cô ta là một viên ngọc quý trong giới giải trí. Không có một tí tin đồn nào. Không có nghĩa là cô ta không có hứng thú với đàn ông. Càng không có nghĩa cô ta không muốn tìm chỗ dựa dẫm. Cô ta cũng được xem như đã lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm rồi. Cô ta biết được sự phức tạp của ngành giải trí. Nếu như không phải cô ta đủ tài hoa, không biết bao nhiêu lần đã tuân theo các quy tắc bất thành văn rồi. Cô ta cũng biết rằng cô ta có thể tự bảo vệ mình bây giờ. Không có nghĩa là cô ta cũng có thể tự cứu mình trong tương lai. Đợi khi độ hot của cô ta giảm xuống, chắc chắn sẽ có người áp dụng quy tắc bất thành văn đó cho mình. Đến lúc đó cô ta không thể bảo vệ được chính mình nữa. Nếu như có chủ tịch của Tử Quỳnh che chở cho cô ta, thì khẳng định không ai dám chạm vào cô ta. Đây cũng là nguyên nhân chính cô cùng Hiệp Phiêu Dương đến đây tiếp đón Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh không quá đẹp trai, nhưng cũng không quá xấu xí, thuộc loại hấp dẫn, có khí chất rất tốt. Sự đảo ngược lớn ngày hôm đó đã để lại một cú sốc lớn cho Ninh Vũ Ngưng. Cô ta chưa bao giờ gặp một chuyện như vậy. Phụ nữ thường là như vậy. Một người đàn ông vốn dĩ cô ta không có thích hoặc thậm chí bị cô ta xem thường. Kết quả lắc mình một cái biến thành một nhân vật lớn. Vậy thì người đàn ông này sẽ có ấn tượng sâu sắc trong lòng cô ta. Ngược lại, nếu đầu tiên một người đàn ông nghĩ mình là một nhân vật lớn, kết quả phát hiện ra chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, thì sẽ thấy rất phản cảm với người đàn ông đó. Bây giờ Ninh Vũ Ngưng có một ấn hồng rất tốt về Lâm Tử Minh. Cô ta không phải người phụ nữ đồng tiền, nhưng mấy ngày này không thể không nghĩ tới Lâm Tử Minh. Cách chương.